Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Là tiên nhân động phủ a? Tiểu Nam trần chờ ngừng tại cửa ra vào, do dự hồi lâu vẫn là bước vào động phủ bên trong. Trong huyệt động rất tối tăm, nhưng bởi vì sơn động đối diện phía tây tia sáng sung túc, ngược lại có thể rõ ràng thấy vật. Tiến vào một nháy mắt, Tiểu Nam liền nhìn thấy một cái râu tóc toàn bộ trắng lão nhân diện bích mà ngồi. A, Tiểu Nam phát ra một tiếng kinh hô dọa đến lùi lại một bước. Nhưng qua trong giây lát, Tiểu Nam lại cung kính cúi người. Lão bá bá, Tiểu Nam không phải cố ý xông tới. Tiểu Nam chỉ là ngẫu nhiên ngộ nhập. Lời nói dừng lại, trong sơn động trừ của mình tiếng vang không có nửa điểm âm thanh. Qua hồi lâu, Tiểu Nam lớn gan chậm rãi tiến lên. Lão nhân vẫn như cũ không nhúc nhích, cúi đầu nhắm mắt lại. Lão bá bá, lão nhân vẫn không có phản ứng. Tiểu Nam lấy dũng khí vươn tay hướng gò má của ông lão thăm dò qua. Vừa mới đụng phải lão nhân mặt, tay nhỏ phảng phất bị sấy lấy giống nhau đột nhiên rụt trở về. Lão nhân làn da cứng rắn như đá đầu. Ngay từ đầu Tiểu Nam còn tưởng rằng là người già, nhưng cẩn thận chu đáo hồi lâu, lão nhân tóc, lông mi đều như vậy rất thật. Cuối cùng vẫn xác nhận, đây là cái thần tiên nhân vật, chỉ bất quá linh hồn hóa tiên mà đi, lưu lại cỗ này thể xác. Tiểu Nam đánh giá lão nhân, cuối cùng ánh mắt vui mừng khóa chặt tại lão nhân trên đầu gối một đoàn bao vải. Cẩn thận cầm lấy bao vải. Lão bá bá, Tiểu Nam mượn ngươi bao vải dùng một chút. Tiểu Nam có một gốc nhân sâm dùng đến cứu mạng, hiện tại dùng quần áo bao lấy. Hiện tại Tiểu Nam áo rách quần manh thực sự bất nhã. Sở dĩ đang đánh mở bao vải, đột nhiên một mặt ngọc bài từ trong bao vải rơi xuống. Tiểu Nam vội vàng nhặt lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta vậy thì trả lại ngươi. Lời còn chưa nói hết, trước mắt ngọc bài đột nhiên tản mát ra một trận cường hãn khí tức. Một cỗ tinh thần ý niệm thấu ngọc mà ra, hung hăng oanh kích Tiểu Nam hai con ngươi. Ầm ầm, trong đầu phảng phất nổ tung một đạo tiếng sấm. Tung hoành giang hồ hơn 200 năm, không làm gì được địch thiên mệnh. Nhân mạng có định số, thiên mệnh vô cùng tận. Ta bế tử quan 20 năm, cuối cùng vô pháp có thể phá bất lão chi cảnh. Thổn thức thở dài, ta lưu lại suốt đời đạo thống. Nhìn người hữu duyên truyền ta y bát, tục ta hoành nguyện, thay ta tiến thêm một bước. Ta chưa hết sự tình. Thanh âm kết thúc, Tiểu Nam trong óc lập tức nhiều vô số bí tịch võ công. Cái này thiên trì lão nhân không chỉ đem chính mình suốt đời võ công khắc lục tại ngọc bài bên trong, càng đem một đời thu thập võ công có thể để mắt đều cắt tỉa ra lưu lại đạo thống. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nam mới từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Thân thế phiêu linh, Tiểu Nam chỗ nào không biết mình gặp kỳ ngộ. Khom người đối với lão nhân cúi đầu. Đệ tử cần tuân dạy bảo, nhưng đệ tử lại muốn đi. Đến tương lai đệ tử thoát khốn tất nhiên lại đến bái tế sư tôn. Nói xong, đem nhân sâm dùng bao vải gói kỹ, mặc xong quần áo lại khập khễnh hướng ngoài sơn cốc đi đến. Cô tịch bóng lưng biến mất tại trong tầng tầng sương mù, sơn cốc lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ tiến trong sơn động, đưa lưng về phía trời chiều, lão nhân tản ra thần thánh quang huy. Đột nhiên, hồ điệp từ bụi hoa bên trong thoát ra, một thân ảnh như thanh như gió thổi nhập trong sơn cốc. Người xác định Tiểu Nam đến qua nơi này? Lục Xanh sờ lấy đầu chó hỏi. Uông, khá lắm, bên ngoài huyễn trận liền ta đều bị vây 2 canh giờ. Tiểu nha đầu này sao có thể một điểm đường quanh co đều không đi thì đi đến nơi đây? Chẳng lẽ nha đầu này thật là nhân vật chính à? Đang khi nói chuyện, Lục Xanh đi vào sơn động, Tự nhiên, cũng nhìn thấy hóa thành tượng đá lão nhân. Lục xanh thế nhưng là so tiểu nam kiến thức cao nhiều hơn. Liếc mắt liền minh bạch lão nhân trước mắt không phải cái gì tảng đá, mà là võ đặc cao thủ lưu lại tàn khu. Tu vi xuất phàm nhập thánh, sau khi chết thi thể bất hủ, liền giống với lão đầu trước mắt thi thể thành thạch. Vậy ít nhất cần phải có siêu phàm cảnh tu vi, nếu như là bất lão cảnh, cái kia sau khi chết thi thể sẽ trong suốt như ngọc phảng phất giống như tiên nhân. Về phần bất tử cảnh, đều không chết tự nhiên cũng sẽ không chết rồi. Lục xanh cung kính đứng thẳng người, đối với lão nhân khom người xuống, một cái sau khi chết chẳng biết bao nhiêu năm tháng, thi thể còn có thể bất hủ tiền bối. Đây là một cái võ đạo chi cảnh người thành đạt vốn có tôn trọng. Cúc xong ba cái cung, lục xanh ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lão nhân trước người trên ngọc bài. Ngọc bài đường vân liền là một cái huyền diệu phù văn. Lục xanh đem tinh thần ý niệm chìm vào trong đó, nhưng đáng tiếc ngọc bài nội bộ đã rỗng tuếch. Cái này hùng hài tử thật đúng là nhân vật chính mạng. Đại nạn không chết còn có thể có kỳ ngộ này, trăng tròn như cái mâm bạc. Khoảng cách dân khe núi cốc còn có không đến 30 dặm thẳng tắp khoảng cách. Tại dãy núi rừng rậm bên ngoài, một chỗ nơi đóng quân đống lửa tinh thần giống nhau tô điểm đại địa. Tiểu Nam bụng đói kêu vang đi ra rừng rậm, nhìn thấy trước mắt nơi đóng quân đáy lòng lập tức nhất hỉ. Vận khí thứ này thật không thể nói, nếu như Tiểu Nam không phải lựa chọn cái phương hướng này, hoặc là Tiểu Nam hơi chệch hướng một điểm phương hướng, nàng liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra rừng rậm. Nhưng may mắn là nàng lựa chọn một đầu gần như thẳng tắp khoảng cách, đi ra rừng rậm liền ý vị nàng có thể mau sớm về nhà, sư nương liền có thể mau sớm thoát khỏi nguy hiểm, còn có thể sinh cái tiếp theo khỏe mạnh bào bào. Đây là Tiểu Nam giờ phút này đáy lòng ý nghĩ duy nhất. Đến tại kỳ ngộ của mình, đối với Tiểu Nam đến nói xa còn lâu mới có được trong ngực ngàn năm nhân sâm quý giá. Người nào? Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, một nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh từ chỗ bí mật nhảy ra. Tiểu Nam cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba bốn thanh trường kiếm đã ngừng trước mặt mình. A, Tiểu Nam thất kinh đặt mông ngồi ngay đó. Là đứa bé, uy, ngươi tên là gì? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đại nhân nhà ngươi đâu? Không đúng, đột nhiên một cái lớn tuổi võ lâm nhân sĩ nghiêm nghị quát. Rừng núi hoang vắng, phương viên 30 dặm bên trong liền gia đình đều không có, làm sao lại biết có hài tử ở đây phủ cận? Đúng vậy a, nói, ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Chư vị thúc thúc, ta gọi Tiểu Nam, trong nhà ở phủ An Khánh. Nói láo, phủ An Khánh cách nơi này có 700 dặm đâu. Tiểu Nam không có nói láo. Tiểu Nam mới vừa đi ra rừng, không biết nơi này là chỗ nào. Hảo tâm thúc thúc, có thể nói cho ta đi phủ An Khánh đi như thế nào a? Ta còn nói năng bậy bạ. Tiểu Nam lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị trước mắt nam tử trung niên bạo lực đánh gãy. Vừa từ trong rừng ra, chỉ bằng ngươi, một đứa bé có thể đi ra rừng? Nói, trong rừng còn có người nào? Là ai phái ngươi tới? Tiểu Nam không có nói sai, xem ra là không có ý định nói thật. Chư vị sư huynh đệ, nơi đây xa xôi, một đứa bé lẻ loi một mình xuất hiện thực sự khả nghi. Ta hoài nghi là Bá Thiên môn phái tới tìm hiểu chúng ta hư thực. Trong rừng rậm tất có kỳ đồng băng, các ngươi chú ý cảnh giới, không được phớt lờ. Đêm đen rừng sâu cũng tuyệt đối đừng tới gần. Ta vậy thì đi bẩm báo sư phụ cùng chư vị tiền bối để bọn hắn định đoạt. Như thế rất tốt, sư huynh lại đi. Trong doanh địa ương, bốn phái trưởng môn vây quanh đống lửa nướng bánh mì. Ở đây dã ngoại hoang vu, có thể có lương khô đỡ đói đã không tệ. Bá Thiên Minh nếu không là hơi một tí diệt cả nhà người ta, há sẽ tao ngộ bây giờ đưa mắt đều địch cục diện. Nghe nói bọn hắn hậu viện cũng bốc cháy. Vừa nghe nói Lý Đại Hiệp tự mình ra mặt chủ trì diệt hổ đại hội. Cái kia cũng nguyên vốn đã quy thuận bá thiên môn môn phái dồn dập cầm vũ khí nổi dậy. Đắc đạo, người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ. Nguyên bản lấy bá thiên môn thực lực là có thể cùng hạo thiên kiếm môn huyền thiên phủ tạo thế chân vạc. Chỉ trách lôi bá thiên quá mức cuồng vọng tự đại. Nhất định là tự cho rằng hạo thiên kiếm môn đóng cửa không ra. Huyền thiên phủ mặc kệ giang hồ ân oán. Bá thiên môn độc bá võ lâm dã tâm liền có thể thực hiện. Thật tình không biết, vô luận hạo thiên kiếm môn vẫn là huyền thiên phủ cũng sẽ không để bá thiên môn một nhà độc đại. Ta dám nói, coi như Lý Đại Hiệp không ra mặt, huyền thiên phủ lục xanh vợ chồng tất nhiên sẽ xuất thủ. Lôi bá thiên thế nhưng là đồ Tư Mã gia tộc cả nhà a. Kia là đang đánh lục xanh vợ chồng mặt. Điền trưởng môn lời nói có lý. Sư phụ, bái kiến ba vị sư thúc. Trung niên đệ tử một tay nhấc lấy tiểu nam đi tới. Hứa Mộc, chuyện gì? Chúng ta cảnh giới chỗ bắt đến một tên gian tế. Nàng vừa mới từ trong rừng đi tới. Lẻ loi một mình, nói. Đem tiểu nam tiện tay ném tới trước mặt. Vẫn còn con nít. Sư phụ, đệ tử lấy vì một đứa bé lẻ loi một mình tuyệt không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Trong rừng tất nhiên có kỳ đồng băng, mà hắn nhất định là bá thiên minh gian tế. Bốn vị trưởng môn đối mặt liếc mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Hài tử, ngươi tên là gì? Ta gọi tiểu nam. Ta không phải gian tế. Ta thật không phải là, ta gia chủ tại Phủ An Khánh, nếu như chư vị đại hiệp có thể đưa ta đi Phủ An Khánh. Ta nhà tất có thâm tả, ta nhà rất có tiền, là Phủ An Khánh nhà giàu nhất. Có tiền, ha ha ha, thực sự không nhìn ra. Ngô Tiêu nhìn xem rách rách dưới dưới phảng phất ăn mày tiểu nam khinh thường cười cười. Trong rừng có bao nhiêu người? Bọn hắn muốn ngươi đến đánh nghe cái gì? Ngươi thành thật nói, nếu không chúng ta cũng sẽ không khách khí. A, ngươi trong ngực cất giấu thứ gì? Điền Thiệu ánh mắt đảo qua tiểu nam trước ngực, phình lên tất nhiên có giấu đồ vật. Có chút đưa tay, một cái bao vèo một tiếng rơi xuống Điền Thiệu trong tay. Trả lại cho ta, cái này là ta, tiểu nam kích động thét lên. Ô, xem ra đối với ngươi rất trọng yếu nha. Vậy ta ngược lại muốn xem là cái gì. Cười lạnh mở ra bao khỏa. Một gốc màu tím nhân sâm xuất hiện tại Điền Thiệu trước mắt. T, cái này, trăm năm màu trắng, 500 năm kim sắc, ngàn năm màu tím. Đây là ngàn năm nhân sâm. Nói, ngàn năm nhân sâm từ đâu tới? Lập tức nguyên bản đạo cốt tiên phong bốn người soát một chút trở nên diện mục dữ tợn. Như thế trọng bảo, tất nhiên không thể nào là ngươi một đứa bé tất cả. Tất nhiên là ngươi trộm. Tiểu nha đầu, ngươi thành thật khai báo. Từ nơi nào trộm? Tiểu nam nhìn xem bốn song đỏ lên con mắt. Đôi mắt bên trong hào quang dần dần mờ đi. Các ngươi là nghĩ cướp đồ vật của ta. Các ngươi đều là người xấu. Người xấu? Ha ha ha, lão phu đã lớn như vậy còn không người nói lão phu là người xấu. Bất quá ngươi tiểu nha đầu này nhỏ như vậy liền sẽ trộm đạo. Cần phải hào hào giáo huấn. Cái này tang vật lão phu tịch thu. Chờ chuyện chỗ này lại tìm về người mất đi. Chờ chút, đột nhiên, Viên Khánh tựa hồ phát hiện cái gì. Đoạt lấy bao vây lấy ngàn năm nhân sâm bao vải. Phía trên có chữ viết: dư tung hoành giang hồ hơn 200 năm, làm sao thiên mệnh sở định, thọ nguyên gần, đặc biệt lưu đạo thống truyền thụ người hữu duyên. Phía dưới hắn đã vô pháp đọc lên tới. Miệng dần dần mở lớn, trừng mắt đăm đăm con mắt nhìn xem bao vải bên trên chữ. Yết hầu phảng phất chặn lấy một khối đá giống nhau phát ra cạc cạc cạc không có ý nghĩa tiếng vang. Thiên Trì lão nhân truyền thừa. Dĩ nhiên là, nháy mắt, bốn song đỏ lên con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu nam đôi mắt. Cái này bao vải từ nơi nào được đến? Mau nói, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.